Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, song sinh tỉ muội. Máu mủ tình thâm, trong miệng nói, Ôn Minh năm ngón tay chậm rãi co vào, dường như thật đem Diệp Thiên nắm ở trong tay. Tạch tạch tạch, từng trận đốt ngón tay tiếng nổ vang. Theo trong bàn tay hắn truyền ra ngoài, nghe được Ôn Minh lời này, Diêu Vân nhịn không được hít sâu một hơi, từ đáy lòng âm thầm vì Nhan Tiểu Hào cảm thấy may mắn. Nếu là Nhan Tiểu Hào đụng Nhan Như Tuyết, Nhan Tiểu Hào xuống tràng sẽ có nhiều thảm, nàng Diêu Vân không tưởng tượng ra được, nhưng tuyệt đối sẽ cực kỳ tàn ác. Lấy Ôn Minh so Tôn Xương Thạc còn ngoan độc thủ đoạn, Nhan Tiểu Hào tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ôn Minh lại dù bận vẫn ung dung ngồi tại Diêu Vân trên lưng. Bàn tay nhẹ vỗ về Diêu Vân vảnh lên. Mông, ngón tay lần nữa vây quanh vừa mới. Hắn đâm vào cái chỗ kia. Xoay một vòng, Nhan Hoa Long, Tôn Xương Thạc, các ngươi hai cái cẩu tạp chủng. Cuối cùng không có đem sự tình làm được quá tuyệt. Còn đem chó cái trên thân cái này sau cùng một chỗ cấm khu lưu cho bản tôn, các ngươi tốt ý, bản tôn tâm lĩnh, nhưng bản tôn tuyệt sẽ không cảm tạ các ngươi. Lúc này Ôn Minh trong mắt lóe ra nói đạo vô pháp che giấu âm tà ác độc ánh mắt. Chó cái, từ giờ trở đi, ngươi nơi này cũng là bản tôn, ngươi cần phải không có ý kiến chứ? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Minh bờ môi, đột nhiên tiến đến Diêu Vân bên tai, hàm răng nhẹ, cắn Diêu Vân mà thôi, rủ xuống, trong thanh âm mang theo thương lượng ngữ khí. Tại Ôn Minh tàn bạo thủ đoạn dưới, Diêu Vân nào dám nói một chữ không? Nàng chưa kịp tỏ thái độ, Ôn Minh ngón tay, lại lần nữa dài, khu, thẳng, nhập, thẳng, đảo Hoàng Long. Diêu Vân đau đến lại là một tiếng kêu rên từ trong miệng truyền ra. Mấy phút đồng hồ sau, hưng phấn không thôi Ôn Minh cười lên ha hà, một tay quơ lấy Diêu Vân eo nhỏ nhắn, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ưỡn ra. Diêu Vân như giết heo tiếng kêu thảm thiết, Ôn Minh khoa trương đắc ý tiếng cuồng tiếu, hai loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, quanh quẩn tại phòng ngủ mỗi một tấc trong không khí. Nhìn trước mắt thất kinh, mí mắt đỏ bừng, thở không ra hơi Nhan Như Mộng, Nhan Như Tuyết trở nên hoảng hốt, ngắn ngủi thất thần về sau mới phản ứng được, một tay lấy giống như trấn kinh nai con giống như Nhan Như Mộng kéo vào trong ngực, ghé vào Nhan Như Tuyết trong ngực. Nhan Như Mộng giờ khắc này rốt cuộc khống chế không nổi trong mắt nước mắt, ông nước mắt tràn mi mà ra, trong chớp mắt thì phủ đầy cả trương xinh đẹp mặt, còn như hoa đào gặp mưa giống như điềm đạm đáng yêu. Anh Đào Tiểu trong miệng không ngừng nhẹ giọng hô hoán, nhị tỷ, nhị tỷ. Nhan Như Tuyết từ trước đến nay lạnh lùng ánh mắt bên trong, giờ phút này cũng khuôn mặt có chút động, gấp rút nháy lên thật dài quan xoắn lông mi, mới không có để cho mình nước mắt chảy ra. Nhan Như Mộng cùng nàng là một mẹ sinh ra, tuy nhiên không phải sinh đôi muội muội, nhưng nàng luôn luôn đối Nhan Như Mộng yêu thương phải phép, chỉ là yêu thương phương thức không giống nhau. Người khác phương thức là cưng chiều, vô điều kiện thỏa mãn hết thảy nhu cầu, mà tha phương thức thì là nghiêm khắc, hận không thể đem Nhan Như Mộng cũng chế tạo ra, có cùng nàng giống như đúc kiên cường tính tình. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết cử chỉ nhẹ nhàng vì tam muội lau đi tiểu trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, Mộng Mộng đừng sợ, hết thảy có ta đây, trời sập xuống ta sẽ giúp ngươi gánh lấy. Nghe xong lời này, Nhan Như Mộng khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế, một bên thút thít một bên tràn đầy hối hận nói, nhị tỷ, ta sai, ngươi mắng ta a, ngươi nếu là không mắng ta, ta sẽ cảm thấy càng thêm khổ sở cùng tự trách, hoặc là ngươi đánh ta đi, ngươi đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói cái gì đó, nói vớ nói vẩn, ngươi là ta tam muội, ta làm sao bỏ được đánh ngươi? Ta cái gì thời điểm chạm qua ngươi một ngón tay? Nhan Như Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm khắc, hùng hổ dọa người, cường thế ánh mắt trực câu câu chừng lấy Nhan Như Mộng, trong thanh âm càng là tràn ngập bất cận nhân tình lạnh lùng. Đừng khóc thút thít, có thể giải quyết vấn đề sao? Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ khóc? Ta đứng trước khốn cục, sao trong tưởng tượng của ngươi còn phải gian nan mấy vạn lần. Nàng cũng không muốn hù dọa Nhan Như Mộng, chỉ là nhiều năm qua Nhan Như Mộng đã thích ứng nàng loại này tác phong. Quả không phải vậy, Nhan Như Tuyết lời còn chưa dứt, Nhan Như Mộng thì lập tức đình chỉ thút thít, cha cha khóe mắt nước mắt, cúi thấp xuống tiểu mặt, nước mắt như mưa giống như, nghẹn ngào nói, nhị tỷ, ta có lỗi với ngươi, ta thật có lỗi với ngươi. Lão đại đâu, những ngày này ngươi không phải một mực đi theo bên người nàng sao? Nàng làm sao không có theo ngươi cùng đi? Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt, quét mắt một vòng lã chã trực khóc, thút thít cái mũi Nhan Như Mộng, lạnh giọng hỏi. Trên thực tế, làm Nhan Như Tuyết nhìn đến Nhan Như Mộng một thân một mình chạy vào phòng làm việc của mình lúc, trong nháy mắt đó, nàng thì ẩn ẩn cảm thấy một tia dự cảm không hay. Theo trong lòng dâng lên, tại Nhan Như Tuyết truy vấn dưới, Nhan Như Mộng lúc này mới ấp úng nói ra nàng tao ngộ. Ngay tại một giờ trước, Nhan Như Sương mang theo Nhan Như Mộng từ bên ngoài dạo phố trở lại nhà trọ lúc mới mở cửa, Nhan Tiểu Hào liền mang theo hai cái bảo tiêu xâm nhập trong nhà. Nhan gia tỷ muội đương nhiên nhận biết Nhan Tiểu Hào, những năm này cùng cha khác mẹ huynh muội ba người, tuy nhiên quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng cũng thỉnh thoảng hội trong nhà chạm mặt. Nhan Tiểu Hào đột nhiên hiện thân, làm cho Nhan gia tỷ muội nhất thời thất kinh, căn bản không kịp kêu cứu hoặc là báo động, liền bị Nhan Tiểu Hào hai cái bảo tiêu khống chế tự do. Lại về sau, Nhan Tiểu Hào ba người bắt giữ lấy Nhan gia tỷ muội phía trên nhất lượng Việt dã xa. Tại một cái trạm xăng dầu cố lên lúc, xe còn không có dừng hẳn, Nhan Như Mộng thì ỉ vào dáng người xinh xắn lanh lợi duyên cớ mở cửa nhờ xe, thoát ly một cái bảo tiêu khống chế, mà Nhan Tiểu Hào cùng hắn bảo tiêu ba người, làm dù sao cũng là bắt cóc người thông đồng, căn bản không dám đuổi theo Nhan Như Mộng, chỉ có thể lái xe mang theo Nhan Như Sương gấp rút rời đi. Lão đại bị xúc sinh kia đưa đến địa phương nào đi? Nhan Như Tuyết lần nữa cẩn thận từng ly từng tí vì Nhan Như Mộng lau sạch lấy trên mặt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhan Như Mộng cắn ngón tay, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn biểu lộ, lắc đầu liên tục, run giọng nói, ta không biết, ta không biết, nhị tỷ, ta thật không biết. Nhan Như Tuyết sở trường một ngụm chọc khí, lần nữa đem Nhan Như Mộng kéo vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy Nhan Như Mộng phía sau lưng, chi bằng có thể làm cho mình thanh âm biến đến ôn nhu bình thản, trong giọng nói càng là mang theo hướng dẫn từng bước ý vị. Mộng Mộng, không nóng nảy, ta không thúc ngươi, ngươi từ từ suy nghĩ, chờ ngươi sau khi hiểu rõ, đem xúc sinh kia xuất hiện về sau, nói chuyện qua, làm qua hành động, tất cả đều không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Bởi vì quan hệ này đến lão đại sinh tử an nguy. Ngươi hiểu chưa? Nhị tỷ, ta minh bạch, ta sẽ hào hào nghĩ. Nhan Như Mộng nhếch môi đỏ, rất là nghiêm túc đáp lại nói. Nhan Như Tuyết tâm tình nặng nề tới cực điểm. Cứ việc nàng cùng Nhan Như Sương có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng nàng cùng Nhan Như Sương dù sao cũng là song sinh tỷ muội, máu mủ tình thâm, về tình về lý, nàng đều tuyệt không hy vọng Nhan Như Sương thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tuy nhiên tối hôm qua nàng cho Nhan Như Sương gọi qua điện thoại, phân phó Nhan Như Sương mang theo Nhan Như Mộng rời đi nhà trọ, chuyển nhập nàng biệt thự. Nhưng bởi vì nàng thái độ không đủ mạnh cứng rắn, mà lại cho dù thái độ cứng rắn, lấy Nhan Như Sương cá tính, cũng sẽ không tiếp thu nàng ý kiến. Nếu như Nhan Như Sương thật mang theo Nhan Như Mộng vào ở Danh Uyển Hoa Phủ, như vậy Nhan Tiểu Hào cũng sẽ không đắc thủ. Lúc này Nhan Như Tuyết thật nghĩ đem Nhan Tiểu Hào chém thành muôn mảnh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền chính nàng đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Từ khi tối hôm qua, nàng tại Nhan gia thư phòng gặp phải sắp bị Nhan Tiểu Hào làm nhục nguy hiểm lúc trên thân phát sinh quỷ dị biến hóa sau khi, nàng ẩn ẩn cảm thấy mình tâm tình biến đến so trước kia càng thêm táo bạo, giống trên lò lửa con kiến giống như. Nhan Như Tuyết ôm lấy Nhan Như Mộng, ngồi ở trên ghế salon, ngăn chặn trong lòng lửa giận, chờ đợi Nhan Như Mộng nhớ lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?